Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 161, Lang Linh Hoán Hồn Sư. Cái kia lang yêu giáo úy mặc dù coi như võ nghệ không kém bộ dáng, không biết sao đối mặt đạn bắn xong chỉ có chống cự. Nhắc tới lang yêu giáo úy bản thân lại cũng không yếu. Chừng 1000 lượng máu. Thoạt nhìn yêu tộc lượng máu phổ biến dày qua nhân loại. Mà ở súng máy hạng nhẹ bắn phá, cũng là chỉ có một con đường chết phần rồi. Sở Ca nhìn trên mặt đất khắp nơi lang yêu thi thể. Lòng nói tại loại này cấp thấp phó bản bên trong súng ống quả nhiên chính là vô địch a. Nhất là loại này không có năng lực đặc thù gì, hoàn toàn dựa vào nhiều người đánh hội đồng quái vật. Quả thật là chính là đi lên gậy đưa kinh nghiệm a. Được, cũng đừng cảm khái, vẫn là vội vàng mò thi thể đi. Sở Ca cái này sờ một cái, nhất thời thầm kêu xui. Tại sao lại là chỉ rơi mất hai món vật phẩm? Cái thứ nhất, nhưng là một cán kỳ phiên. Chính là cái kia lang yêu giáo úy sau lưng cõng lấy lệnh kỳ. Tiên phong lệnh kỳ, pháp khí, trang bị đặc hiệu, toàn quân đánh ra, khiến cho ngươi chung quanh hữu phương đơn vị đích sĩ khí cộng 10. Tốc độ di động tăng lên 30%, kéo dài 30 giây. Vật phẩm giới thiệu, xứ lạ trên thế giới đặc hữu pháp khí. Bình thường là vì quân đội quan tiên phong sở chứa bị. Là dùng lấy hiệu lệnh binh lính anh dũng về phía trước bảo vật. Đồ chơi này dường như không có tác dụng lớn gì. Vào phó bản không dùng được. Một người tại trên thực tế cũng không quá chỗ đại dụng. Chính mình lại không đánh giặc. Quả thực có chút gân gà. Bất quá giàu gì có một cái gia tốc hiệu quả. Chạy trối chết thời điểm có lẽ có thể dùng một chút. Sở Ca lại nhìn một chút kiện thứ hai. Kiện thứ hai nhưng lại là một viên nội đan. Lang yêu giáo úy nội đan. Vật tiêu hao, tài liệu. Sử dụng, ăn hết sau khiến cho ngươi bén nhạy mãi mãi tăng lên một điểm. Vật phẩm giới thiệu, một viên màu nâu yêu tộc nội đan. Chỉ có cường đại trong cơ thể yêu tộc mới có thể sinh ra nội đan. Là yêu tộc sinh mạng tinh hoa ngưng tụ đồ vật. Nghe nói trực tiếp dùng có thể trình độ nhất định tăng lên liên quan thuộc tính. Tăng lên thuộc tính loại khác cùng yêu tộc khi còn sống năng lực có liên quan. Cũng có thể làm cao cấp tài liệu tới sử dụng. Một chút bén nhạy cũng không tệ a. Sở Ca không chút do dự nuốt vào. Trong lúc này đan vừa xuống bụng, Sở Ca ngừng thì cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác theo bụng truyền đến tứ chi năm hai. Hơi hơi hoạt động một chút, cảm giác cả người tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng một chút. Thứ tốt a, xem như vậy mà nói, kế tiếp ba cái boss chẳng lẽ cũng đều sẽ rơi xuống nội đan. Cái kia ngược lại không tệ rồi. Mặc dù không có cái gì dáng dấp giống như trang bị. Ăn một nhóm nội đan xanh xanh thuộc tính cũng không tệ a. Bên này đang suy nghĩ đây. Một cái thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Chúc mừng Sở Huynh. Không nghĩ tới Sở Huynh lợi hại như vậy. Nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết cái này lang yêu giáo úy. Còn giết như vậy nhiều yêu binh. Không nghi ngờ chút nào. Nói chuyện nhất định là có chuyện Lý Thanh Phong rồi. Lần này Sở Ca lại không dùng làm sao tốn sức, trực tiếp ở một tòa lều chạy phía sau tìm được Lý Thanh Phong. Ta nói, người ngược lại là cùng thật chặt a. Cái kế tiếp muốn đánh vậy là cái gì yêu quái? Cái kia Lý Thanh Phong nói, tiếp theo ngươi phải đối mặt, là một gã lang linh hoán hồn sư. Hắn là lang yêu nhất tộc trong am hiểu sử dụng yêu thuật tà pháp thuật sĩ. Không chỉ có thể triệu hoán lang linh trợ chiến. Hơn nữa bản thân có thể tại xác thịt cùng linh thể trong lúc đó tự do chuyển đổi. Tại linh thể dưới trạng thái hắn có thể miễn dịch đau thương mùi tên công kích. Rất là khó đối phó. Người cái kia pháp khí mặc dù lợi hại, sợ rằng cũng không sẽ có hiệu quả gì. Bất quá không sao, ta chỗ này có 3 tấm khu ma phù. Sử dụng sau nhưng để xua tan lang linh, cũng có thể phá nguyền rủa yêu pháp. Bao gồm nó đem tự thân hóa thành linh thể khả năng. Chỉ cần phá cái kia lang linh hoán hồn sư tà pháp. Tự nhiên có thể đối phó nó. Ngươi lại thu cất đi. Sở Ca ai đến cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp nhận 3 tấm khu ma phù. Hắn hiện tại tính đã nhìn ra. Sở dĩ cái này phó bản boss rơi xuống thảm đạm như vậy, có thể là bởi vì yêu tộc bản thân liền tương đối mộc mạc. Nhưng là cũng có thể, đây là hệ thống vì thăng bằng làm sửa đổi. Cái này Lý Thanh Phong thật sự cấp cho bùa chú. Thật ra thì liền đền bù rơi xuống thiếu sót. Nhìn một chút trong tay bùa chú. Khu ma phù, vật tiêu hao, sử dụng, xua tan một cái mục tiêu trên người pháp thuật hiệu quả. Hoặc đối với một cái sinh vật triệu hồi tạo thành 300 điểm thương tổn. Đối diện với cường đại pháp thuật sẽ vô pháp xua tan hoặc xua tan hiệu quả yếu bớt. Vật phẩm giới thiệu, đã rót vào pháp lực bùa chú. Coi như không hiểu đạo thuật người cũng có thể sử dụng. Có thể sinh ra tương tự khu ma thuật hiệu quả. Xua tan pháp thuật hiệu quả cũng đối với sinh vật triệu hồi tạo thành tổn thương. Sở ca lòng nói thứ tốt a, ít nhất so với cái đó cái gì thiên binh phù tốt hơn nhiều. Dầu gì có thể phá giải địch nhân ma pháp a. Đa tạ, cái nào mà nói, ta còn muốn dựa vào sở huynh giúp ta đối phó cái kia xích mi lang vương đây. Không nói, sở huynh mời tiếp tục đi tới đi, ta sẽ cùng trên, nói xong, cái kia Lý Thanh Phong trực tiếp biến mất không thấy. Sở ca trước tiên đem những thứ kia tiểu quái thi thể mò qua một lần. Mặc dù rơi xuống phần lớn đều là tài liệu cùng đồ trắng bị. Dầu gì cũng có chút giá trị. Bất quá lần này giết tiểu quái số lượng quả thực quá nhiều. Lại cũng rơi mất mấy món đồ tốt. Mấy cái màu đen tiểu bình sứ. Vật phẩm biểu hiện tên là lang yêu rượu máu. Lang yêu rượu máu. Dược vật. Sử dụng. Khiến cho ngươi tại 10 giây bên trong khôi phục 40 điểm HP. Cũng lại đạt được một tầng cuồng bạo hiệu quả. Vật phẩm giới thiệu. Các lang yêu dùng máu tươi cùng rượu mạnh điều chế kỳ dị thức uống. Tản ra nồng nặc mùi máu tanh. Không chỉ có thể sinh mệnh khôi phục chữa thương. Còn có thể để cho uống vào người lâm vào vô hình trạng thái cuồng bạo. Vật này sở ca nhìn lấy liền có chút đáng sợ. Dùng máu tươi cùng rượu mạnh điều chế thức uống. Trời mới biết cái kia máu là máu gì. Sở ca mặc dù thu hồi cái bình, lại thầm hạ quyết tâm. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không uống đồ chơi này. Thu thập xong, sở ca tiếp tục bắt đầu vô song lên. Trong tay bưng súng máy hạng nhẹ. Trên người treo một chuỗi lựu đạn bỏ túi. Nhìn thấy doanh trại liền một trái lựu đạn bỏ túi ném vào. Nhìn thấy lang yêu liền viên đạn phục vụ. Nhắc tới súng ống giết lên tiểu quái tới cũng thật là dễ dàng rất. Một đường thân phòng giết thần Phật ngăn cản giết Phật. Rất nhanh liền giết mặc doanh trại khu vực. Sau lưng lưu lại thi thể khắp nơi. Đáng tiếc rơi a là không phải là rất lý tưởng. Trừ đủ loại tài liệu. Chính là một chút trường thương. Đao lá chán. Cung tên. Tỏa giáp áo giáp các loại đồ trắng bị. Cũng chỉ có lang yêu rượu máu còn ít nhiều có chút giá trị. Bất quá sở ca cũng không thèm để ý. Chỉ cần có nội đan cùng bùa chú chiến này coi như là giá trị trở về giá vé rồi. Xuyên qua trại lính sau. Kế tiếp hình ảnh liền có chút máu tanh. Sở ca suy đoán chính mình đại khái là đi tới lang yêu phòng bếp hoặc là cúng tế trận một loại đĩa. Phương. Cũng có thể hai là đều là. Có rất nhiều cầm lấy to lớn dao thái thịt lang yêu. Đang xử lý rất nhiều thi thể. Không chỉ có đủ loại dã thú. Trong đó thậm chí có nhân loại cùng với chó sói. Không sai. Những thứ này lang yêu tựa hồ đối với ăn hết thi thể của đồng bạn không có chút nào áp lực trong lòng. Nhìn lấy như thế chán ghét hình ảnh sở ca không chút do dự súng máy phục vụ. Ở nơi này mảnh nhỏ lò sát sinh bên cạnh. Tọa lạc một ngôi mộ mà. Hoặc giả thuyết là một mảnh đất chôn xương. Những thứ kia bị cắt mất ra thịt xương. Rối rít bị ném bỏ ở chỗ này. Mà đang ở bạch cốt trắng ngần trong lúc đó. Lại tọa lạc một tòa tế đàn. Khắp nơi bạch cốt cùng gây mũi hôi thúi để cho sở ca không khỏi theo bản năng nghĩ muốn trốn khỏi. Lòng nói cái này yêu tộc cùng nhân tộc quả nhiên họa phong bất đồng a. Coi như học người học còn muốn. Trên bản chất cũng là máu tanh dã thú a. Nhưng mà nơi này nhưng là dẫn tới sâu trong thung lũng đường phải đi qua. Sở ca cũng chỉ có thể cứng rắn ra đầu đi về phía trước. Đạp bạch cốt. Đi không có mấy bước, tế đàn kia phía sau, liền chậm rãi lượn quanh ra một cái già nua lang yêu tới. Cái này lang yêu rõ ràng không giống với lang yêu. Trên người mặc lấy da sói xuyên thành trường bào. Trong tay chống một cây cây khô pháp trượng. Pháp trượng chóp đỉnh. Còn treo móc một mặt màu máu đỏ kỳ phiên. Phía trên xoay xoay oai oai vẽ đầy quỷ dị chú văn. Lại có sống người tới chỗ này. Mang răng dài tên ngu ngốc kia. Lớn như vậy trại lính lại không ngăn được một người. Hừ hừ. Cả ngày trong miệng trung quy lẩm bẩm binh pháp. Danh tướng. Quả nhiên đều là chút ít vô dụng đồ chơi. Hừ hừ. Xem ra còn phải lão phu tự mình đến thu tràng. Nhân loại. Ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể ngươi cường đại hồn lực. Không bằng gia nhập ta dưới quyền. Trở thành thủ hạ ta lang linh đi. Lão kia chó sói nói lấy. Vung lên kỳ phiên. Âm phong nhất thời. Vô số lang linh theo phía sau hắn phân tranh trào mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.